Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mới lên sóng livestream được. Chào anh em nhé. Xin chào RMVN, chào Michael Trần, chào Sói Đói nhé, chào anh Nguyễn ạ. Mọi người cho Phong một like video mình nhé. Giờ đây bận quá. Ngày mai cũng không biết có lên sóng được không cơ. Chào Tuấn Xuân nhé, chào Pha Trò. Chào Mr. Ánh. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chào anh Nguyễn. Chúc anh em một những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Cho Phong một like video mọi người nhé. Có mạng rồi đấy. Nay có mạng rồi, sáng nay trưa nay thì họ vào thay cái modem. Họ nói là modem nhà mình bị sét đánh. Đạo Tôn, tập 82. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh ngạc, vội nhìn thần thoại bảng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Khâu Cấm Nhi nói: "Sư ca, giờ huynh có muốn ẩn mình cũng không được nữa rồi." Trung Nhạc bất lực thở dài: "Cây cao gió át sẽ lầy trước." Khâu Cấm Nhi nói: "Chỉ có thể trách sư ca quá xuất sắc thôi, không cẩn thận một cái là lên thần thoại bảng luôn." Trung Nhạc gật đầu nói: "Nếu biết sớm thì đã giữ ý một chút rồi. Số huynh muội các người, người tung người hứng, đúng là thực biết bôi vàng lên mặt mà." Đột nhiên có tiếng cười nhẹ truyền tới, một làn hương thổi tới. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước lên trên hoa sen tiến lại. Đó chính là Thiên Ma Phi của ma tộc. Cùng lúc đó Trung Nhạc lại cảm nhận được một luồng khí tức khác. Nhìn quanh thì thấy Hạ Thánh Sơ, Bạch Thương Hải, Giao Thanh Đồ và Chu Khương Nguyệt cũng đứng cách đó không xa. Ngoài họ ra còn có một thiếu niên thần tộc tươi cười. So với những người khác, thiếu niên thần tộc này sắc mặt ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Thấy Trung Nhạc nhìn hắn, Hàm Tiếu gật đầu. Trung Nhạc cười đáp lại. Hai người rời mắt đi. Trung Nhạc ngưng trọng. Hắn là ai? Phía xa trước cự sơn thấy Trung Nhạc định tới thì đột nhiên thấy thiếu niên thần tộc kia sắc mặt biến đổi, vội bước tới. Tịch Tà, Tịch Tà cũng tới rồi sao? Trung sư huynh lên thần thoại bảng cũng là dẫn hắn xuất hiện. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ những ai lên thần thoại bảng mới có tư cách đấu với hắn? Khâu Cấm Nhi không kìm được nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ, sư ca ta không nuốt lời, đã nhường vị trí đại nhất chiến vương bảng cho các vị rồi đấy. Các vị xem đi, sư ca ta tới thần thoại bảng rồi, các vị đã là trở về xếp hạng cũ. Các vị thật không cần thiết phải tranh giành gì với sư ca ta cả. Sư ca ta ở thần thoại bảng, các vị ở chín vương bảng, không cùng một danh sách đâu. Mấy người Hạ Thánh Sơ, Giao Thanh Đồ sắc mặt đều rất khó coi. Cho dù là Thiên Ma Phi vẫn luôn tươi cười cũng có kích động muốn giết người. Chỉ hận không thể giết ngay tiểu nha đầu này thôi. Khâu Cấm Nhi rõ ràng có ý tốt khuyên họ đừng có tranh cãi với Trung Nhạc. Mọi người đến can qua, thành hòa bình. Những lời nói đó ra lại cứ khiến cho người khác cảm thấy phát điên. Tiểu muội muội Khâu gia, câu nói của ngươi quá là gây tổn thương cho người khác đấy. Thiên Ma Phi cười mà răng nghiến ken két. Khâu Cấm Nhi nhỏ hơn Trung Nhạc 2-3 tuổi, mới 15. Thiên Ma Phi lớn hơn Trung Nhạc vài tuổi nên gọi nàng là tiểu muội muội. Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn nhìn cũng rất nhỏ bé, đứng giữa các luyện khí sĩ nhìn giống như là cô gái nhỏ không lớn vậy. Hạ Thánh Sơ tóc trắng tung bay, lạnh nhạt nói: "Vị tiểu muội muội đây, câu nói của ngươi dường như là ý là Trung Sơn Thị nhường nên bọn ta mới có xếp hạng như vậy." "Đúng là trẻ con nói đùa. Bọn ta có được xếp hạng như hiện nay không phải là nhờ các luyện khí sĩ khác nhường nhịn, mà dựa vào công sức kết." Khâu Cấm Nhi ngượng ngùng nói: "Nếu sư ca không nhường thì ngươi vẫn ở thứ ba." "Ngậm mồm đi."

Tên của Giao Thanh Đồ sư huynh đã nằm trong trăm hạng đầu tiên chiến vương bảng. Với thực lực huynh ấy, có lẽ một số cường giả đan nguyên cảnh cũng không phải đối thủ. Huynh ấy sẽ nhanh chóng thay thế hết tiên hiền ở chiến vương bảng, trực tiếp liên hệ đệ nhất chiến vương bảng. Ngay cả việc huynh ấy lên thần thoại bảng cũng có lẽ là việc chắc như đinh đóng cột. Sư huynh của ngươi Trung Sơn Thị lần này gặp phải kình địch rồi đấy. Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn chiến vương bảng, thấy tên của Giao Thanh Đồ vẫn đang di chuyển lên trên. Trên không trung, thần long bay lượn, Giao Thanh Đồ dùng thần thông lôi trạch thị vô cùng đáng sợ. Mỗi một cú đánh pháp lực quán đều là khiến cho không khí rung chuyển nổ tung, cảm giác như cả không gian đều rung chuyển. Nguyên thần và nhục thân hắn dung hợp làm một, biến thành cửu đầu thần long, thi triển thần thông, tốc độ công kích đáng sợ hơn cả Miếu Hoang thần tộc, Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ không trông đỡ thần thông từ bốn phương tám hướng, chặn được hết công kích từ Giao Thanh Đồ. Hắn luyện Thái Dương chi hỏa thành Thái Dương chân hỏa, các loại thần thông đều thuộc tính chân hỏa. Dưới sự thiêu đốt của chân hỏa thì không gì không tan chảy, mà chân hỏa biến thành các loại kiếm khí, các loại thuẫn văn, uy lực cũng không hề tầm thường. Nhưng hắn rơi vào thế thủ, rõ ràng hơi bị động. Bản lĩnh Giao Thanh Đồ sư huynh đúng là rất cừ mà. Bạch Thương Hải tán thưởng không ngớt nói: ta đoán huynh ấy sẽ nhanh chóng thi triển toàn lực thôi. Khâu sư muội, đến giờ huynh ấy vẫn chưa dùng toàn lực. Khi dùng toàn lực có lẽ là lúc sư huynh của ngươi thua đấy. Nhìn đi, huynh ấy sắp dùng toàn lực rồi đấy. Giao Thanh Đồ chín cái đầu rồng lớn, dùng toàn bộ sức lực. Tên quán trên chiến vương bảng lập tức nhảy lên điên cuồng, vượt qua cả Hạ Thánh Sơ, đứng ở vị trí thứ hai chiến vương bảng. Pháp lực cuồng bạo chấn động khiến toàn bộ luyện khí sĩ có mặt trong tiêu hư không thành biến sắc. Pháp lực như thế này, cho dù là đặt giữa các luyện khí sĩ đan nguyên cảnh cũng là cực kỳ hùng hồn. Hòa văn thường lòng phía sau Giao Thanh Đồ cũng gầm lên, tên quán đại nhảy thêm một nấc, chiếm vị trí chiến vương bảng đệ nhất, xung kích thần thoại bảng. Trên không trung, nhảy mắt đã xuất hiện vô số giao long bay lượn ở trên không trung. Vạn Long Đồ. Giao Thanh Đồ hai tay đẩy mạnh về phía trước, trong Vạn Long Đồ, Vạn Long tràn về hướng Trung Nhạc. Cuối cùng hắn cũng thi triển chiêu dùng toàn lực, muốn dựa vào chiêu này đánh bại Trung Nhạc, bước lên thần thoại bảng. Côn Bằng hét lớn, ở trên trời vầng mặt trời nhàn nhạt, đột nhiên trời tối sầm lại, phía trên hư không lơ lửng mặt trời, bắn ra chùm sáng tập trung trong tiểu hư không thành. Ánh mặt trời bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, mấy vạn dặm, không gian đó tối sầm lại như là không hề có một chút ánh sáng nào cả. Quỳnh một tiếng, năm quần sáng lưu sau lưng Trung Nhạc càng tỏa sáng hơn. Pháp lực khí huyết cuồng bạo chấn động nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên bầu trời là vô số kim ô bay lượn, các con kim ô giống như là mũi tên đen phóng ra từ người Trung Nhạc, biến thành một vầng mặt trời rực cháy. Trung Nhạc lại đẩy hai tay về phía trước, mặt trời lăn tới va đập vào Vạn Long Đồ. Kim ô và Vạn Long va chạm, khoảnh khắc này vô cùng sáng chói, vô cùng ác liệt. Pháp lực hai bên đối đầu, kim ô và giao long cùng bay lên đan xen rối rèn, không biết có bao nhiêu con kim ô chết, cũng không biết có bao nhiêu giao long bị thôn phệ, bị nổ tung. Uỳnh một tiếng, lại một tiếng đổ lớn nữa vang lên. Mặt trời và Vạn Long Đồ chèn ép lẫn nhau, sụp đổ, tan rã. Hai tay của Trung Nhạc và long trảo của Giao Thanh Đồ va đập, hai người toàn thân run lên, thổ huyết. Đột nhiên thần nhãn trên trán Trung Nhạc mở ra, bắn ra một đạo kim quang cắt đứt đầu Giao Thanh Đồ, xác nằm thẳng ở trên đất. Bạch Thương Hải sững người, nụ cười trên môi đông cứng. Vừa rồi hắn nói Giao Thanh Đồ dùng hết sức chính là lúc Trung Nhạc sẽ thua, không ngờ Giao Thanh Đồ lại chết dứt khoát như vậy. Giao Thanh Đồ sư huynh đã rất giỏi rồi. Không có nhì bên cạnh an ủi: sư ca ta không tùy tiện dùng tới con mắt trên mi tâm đâu. Thần nhãn của huynh ấy tiêu hao rất lớn, dùng nó có nghĩa là huynh ấy sẽ không hề có ưu thế gì pháp lực và thần thông so với Giao Thanh Đồ sư huynh, đành phải dùng thần nhãn để giết. Bạch sư huynh không hề nhìn nhầm người. Bạch Thương Hải xấu hổ hô hắng mãi. Khâu Cấm Nhi chớp mắt: bạch sư huynh, giờ có phải là tới lượt huynh rồi không? Huynh đánh giá nhiều luyện khí sĩ như vậy, họ đều thua rồi, nhưng bạch sư huynh chọc học thức uyên thâm, chắc chắn có vài phần tự tin chiến thắng chứ. Bạch Thương Hải mặt trắng bệch, tiếp tục ho ác liệt, mệt mỏi nói: bạch trạch thị ta không sợ bất cứ luyện khí sĩ nào cả, nhưng mà ta lại đang bị ốm, người thấy đấy, ta ho ra huyết rồi đấy. Trung Nhạc nhìn sang hắn, Bạch Thương Hải kéo áo choàng lại, đứng dậy, tiếp tục ho ra máu, vừa ho vừa nói: Trung sư huynh, đợi khi ta khỏe rồi sẽ tới lĩnh giáo nha. Trung Nhạc nhìn sang vị thần tộc trẻ tuổi luôn tươi cười với ý hỏi. Bạch Thương Hải lập tức ngừng ho,

Trung Nhạc và hắn nhìn nhau, dùng mình liên hồi, cảm thấy không rét mà run. Khâu Cẩm Nhi không kìm được hỏi. Suy đoán của Bạch Huynh có phần không ổn. Hạ Hầu không chết, Hạ Hầu không phải là hạ quan của vị Tịch Tà thần hoàng đó sao? Nếu chúng thần bồi táng thì tại sao hắn không bồi táng? Đến nay Trọng Đế thần tộc vẫn tế tự linh của Hạ Hầu. Trung Nhạc khựng lại gật gù. Hạ Hầu có lẽ là sau khi Tịch Tà thần hoàng rời khỏi tổ tinh mới tới gióng trống dương cờ, mở ra tiểu hư không để xâm chiếm nơi ở của thiên đế, mở ra đế lăng. Nếu thần hoàng còn thì không phải hắn trộm mộ mà là thần hoàng đi trộm mộ rồi. Ngoài Hạ Hầu ra, Ngao Thị Tổ Long cũng đang ngủ vùi trong Đông Hải. Hải tộc Đông Hải phản loạn, cự phách của Côn Bằng thần tộc tới tấn công. Vì Tổ Long này còn từng hiền thánh, dùng bàn long kiếm và thần dực đao chống lại. Hơn nữa lão tổ của Hiếu Mang thần tộc, linh của vị bản ngao cổ thần đáng sợ đó vẫn ở trên mặt trăng. Hắn chắc chưa chết trong mộ bồi táng chứ. Hắn tự nghĩ bụng. Bạch Thương Hải cũng sững người, trao mày lại, nhớ tới Tề Hoàng đúng là có linh của mấy vị thần tổ. Sau khi được tế tự đủ thì sẽ hiển linh. Hơn nữa, linh của lão tổ Bạch Trạch Thị hắn cũng vẫn còn, không bị phong ấn trong mộ huyệt. Chỗ xương này không sai, đúng là xương của thú thần năm vạn năm trước. Bạch Thương Hải lẩm bẩm. Lẽ nào những thần còn sống đều là người canh mộ? Ba người nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đột nhiên nghe xung quanh ồn ào, các luyện khí sĩ tràn về chỗ cửa vào tiểu hư không. Có người cao giọng nói: Trọng Đế thần tộc cho qua rồi, mọi người mau đi thôi. Trung Nhạc đứng dậy, nhỏ mắt nhìn về phía cửa vào tiểu hư không, thấy Lang Nha bảng vắt ngang chân trời, đông đảo luyện khí sĩ từ xuyên qua bảng rời khỏi tiểu hư không. Sao Trọng Lê thần tộc lại từ bỏ Thanh Long Vân Văn Kỳ nhỉ? Hắn ta có chút bất an. Sư ca, chúng ta cũng đi thôi chứ? Khâu Cấm Nhi hỏi. Trung Nhạc gật đầu. Hai huynh muội họ cùng Bạch Thương Hải đi tới cửa vào tiểu hư không, càng ngày càng gần Lang Nha bảng. Đột nhiên sắc mặt Trung Nhạc thay đổi, cảm nhận được Thanh Long Vân Văn Kỳ trong nguyên thần bí cảnh của mình dần dần muốn hành động, suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Bên ngoài Lang Nha bảng, U Tuyền nhị lão cùng một vị võ đạo thiên sư, mỗi người cầm một lá cờ lớn, cũng là hình tam giác đuôi dài. Lá cờ mở rộng, đuôi dài tới ngàn trượng, bay kêu phần phật. Ba vị cự phách đang dùng lực vất cờ, một lá cờ hình Bạch Hổ thần, một lá cờ Chu Tức thần, một lá hình Huyền Vũ thần. Bốn lá cờ này quả nhiên là một bộ. U Tuyền nhị lão thần sắc khẽ động, mừng rỡ nói: Kẻ trộm cờ ngay đây, chúng ta cảm ứng được rồi. Thanh Long Vân Văn Kỳ ở ngay sau Lang Nha bảng, không biết là tiểu hư không nào. Mau mau dùng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba lá cờ này phá vỡ nguyên thần bí cảnh quán, gọi Thanh Vân Kỳ ra đây. Ba cự phách cười ha hả, phất mạnh ba lá cờ thần. Ba lá cờ giao cảm ứng với Thanh Long Vân Văn Kỳ ngày một mạnh hơn. Không những phải gọi Thanh Long Kỳ ra, mà còn phải tìm ra tên khốn đó, xử lý hắn cho tử tế. Khó trách Trọng Lê thần tộc lại chịu thả người, hóa ra là có biện pháp khác có thể chịu hoán Thanh Long Vân Văn Kỳ. Bên trong tiểu hư không, Trung Nhạc mở nắp cây đèn đồng của Tân Hỏa, ném Thanh Long Vân Văn Kỳ vào trong đó. Ngoài mặt giống như là không có chuyện gì xảy ra, cùng với Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải tiến vào Lang Nha bảng, đi xuyên qua tấm bảng này ra ngoài. Thanh Long Vân Văn Kỳ tuy mạnh nhưng cũng không mạnh hơn thần dực đao. Ngọn đèn kia của Tân Hỏa ngay cả thần dực đao cũng có thể trấn áp, che đậy cảm ứng của Côn Bằng thần tộc, càng huống chi là Thanh Long Vân Văn Kỳ. Trong lòng của Trung Nhạc thầm nghĩ, ba vị lão tiên sinh này đang làm cái gì vậy? Khâu Cấm Nhi ngẩng đầu nhìn lên ba vị lão giả đang vùng vẫy đại kỳ giữa không trung, không khỏi hiếu kỳ hỏi. U Tuyền nhị lão và vị võ đạo thiên sư kia đang cật lực thôi động ba cây thần kỳ. Ba cây thần kỳ này uy năng kinh người, huy vũ chúng cũng tiêu hao cực kỳ kinh người. Cho dù ba vị lão giả này đều là tồn tại cấp cự bá, huy vũ suốt nửa ngày cũng mệt mỏi tới mức thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, lướt mắt quan sát, lắc đầu cười nói: Ta cũng không biết, con đã đang huy động thần binh để rèn đúc thân thể. Nghe nói sau khi tiêu hao hết toàn bộ pháp lực và thể năng trong cơ thể chính mình, lại một lần nữa tu luyện trở về, thực lực sẽ giảm mạnh mẽ hơn, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bạch Thương Hải cũng cười nói: Cho dù có muốn rèn đúc thân thể, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người huy vũ thần binh chứ. Ta cảm thấy Trọng Lê thần tộc hẳn là muốn tế tự thần binh. Ba vị lão tiên sinh này đang ghi